Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Lôi Đảo. Người quả thật vẫn là tới. Đông Cực Vương Quốc, Lôi Đảo, Uyên Xuyên Công cùng với Cửu Hoàng Tử, đều xuất hiện ở nơi này. Lôi Minh Chủ, lần này chúng ta khẳng định muốn tại Đông Cực Nội Thành động thủ. Cửu Hoàng Tử còn có chút hồ nghi. Không phải chúng ta muốn động thủ, mà là chúng ta bước vào Đông Cực Vương Quốc. Trên thực tế liền đã bị Đông Cực Vương biết được. Đi trước tìm kiếm hoàng tộc bảo khố, căn bản không có khả năng. Đến lúc đó ngược lại sẽ để cho hoàng tộc bảo khố tin tức bại lộ. Bởi vậy, diệt trừ Đông Cực Vương bắt buộc phải làm. Lôi Đạo chém đinh chặt sắt, kiên định nói ra. Kỳ thật Cửu Hoàng Tử có chút bận tâm, hắn bản thân liền là Hy Hòa Thần Triều Thần Tử, tự nhiên rất rõ ràng Lục Vương Thánh Bảo Vương ấn cường hãn đến mức nào. Nhất là ở địa bàn của mình, cái kia càng là vô cùng cường đại, khả năng trong nháy mắt lực bộc phát, xa còn lâu mới có được trước đó Nam Vân Vương tự bạo Thánh Bảo Vương ấn mạnh mẽ như vậy. Nhưng có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực chống đỡ, Lục Vương có thể bền bỉ phát huy ra Thánh Bảo Vương ấn uy năng, kéo dài duy trì thánh thể cửu trọng đỉnh phong thực lực. Đây là bất luận cái gì thánh tôn cũng không nguyện ý đối mặt tình huống. Bởi vậy, cơ hồ không có người lựa chọn tại Lục Vương trên địa bàn đối phó Lục Vương. Chẳng qua là Lôi Đạo nhưng không có lựa chọn. Hắn cũng không là cuồng vọng, cũng không phải không kiêng nể gì cả. Nếu có lựa chọn, hắn cũng muốn cùng lần trước Nam Vân Vương sự kiện một dạng, đem Nam Vân Vương dẫn ra ngoài. Nhưng sự tình lại không phải đơn giản như vậy. Muốn một lần nữa bố trí, dẫn xuất Đông Cực Vương, thật quá khó khăn. Thậm chí có Nam Vân Vương vết xe đổ, Đông Cực Vương căn bản liền sẽ không mắc lừa. Mà lại như vậy bố trí, cần thời gian hao phí quá dài, đêm dài lắm mộng, Lôi Đạo cũng không định lại hao phí thời gian lâu như vậy đi bố trí. Dứt khoát trực tiếp giết tới Đông Cực Vương Quốc, rất nhanh, một nhóm ba người liền đã đi tới Đông Cực ngoài thành. Lôi Đạo tại Đông Cực ngoài thành bỗng nhiên ngừng lại, hắn cau mày, lạnh lùng nói ra, Đông Cực Vương. Như là đã biết Lôi Mỗ đến, vậy liền ra đi. Rõ ràng Lôi Đạo đã cảm ứng được Đông Cực Vương. Ông quả nhiên hư không một hồi gợn sóng, từng tia Thánh Bảo Vương ấn khí tức phát ra. Ngay sau đó theo gợn sóng bên trong xuất hiện một bóng người, bất ngờ liền là Đông Cực Vương. Vừa rồi Đông Cực Vương là vận dụng Thánh Bảo Vương ấn lực lượng liền tiềm ẩn ở chung quanh, liền Cửu Hoàng Tử cùng Uyên Xuyên Công đều không có phát hiện, lại bị Lôi Đạo cho cảm ứng được. Trên thực tế, Lôi Đạo cũng là lợi dụng hủy diệt quy tắc mới cảm ứng được. Đủ thấy Đông Cực Vương cái này Thánh Bảo Vương khắc ở che giấu khí tức bên trên, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Lôi Đạo, ngươi quả thật vẫn là tới. Đông Cực Vương nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, trên mặt tựa hồ cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Bất quá, khi hắn thấy được Cửu Hoàng Tử lúc, ánh mắt lại khẽ híp một cái, giọng bình tĩnh nói, Cửu Hoàng Tử, xem ra bổn vương đoán không lầm, ngươi đạt được Lôi Đạo bảo hộ. Bất quá, Lôi Đạo cái này người sẽ không vô duyên vô cớ bảo hộ ngươi. Nhường bổn vương đoán xem. Là bởi vì hoàng tộc bí mật bảo khố a. Nam Vân Vương hẳn là vì thế mà chết. Không biết bổn vương đoán có đúng hay không. Đông Cực Vương giống như cười mà không phải cười, ánh mắt phảng phất có thể đem người xem thấu, lộ ra vô cùng thâm thúy. Cửu Hoàng Tử sắc mặt hơi đổi một chút, hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì Đông Cực Vương qua chấn định, loại chấn định này cũng không là giả vờ, mà là có niềm tin chấn định. Dù cho nơi này là tại Đông Cực Vương Quốc, Đông Cực Vương có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực lợi dụng, nhưng cũng không nên chấn định như vậy. Dù sao, hiện tại Lôi Đạo đã nổi tiếng bên ngoài, dù nói thế nào cũng là chém giết Nam Vân Vương đỉnh tiêm cự đầu. Lại thêm Cửu Hoàng Tử cùng Uyên Xuyên Công, bất luận cái gì thánh thể cửu trọng cự đầu đối mặt Lôi Đạo đều sẽ không như thế thong dong chấn định, nhưng Đông Cực Vương thoạt nhìn nhưng thật giống như không có một chút lo lắng. Này không bình thường, Lôi Minh Chủ, Đông Cực Vương không quá như người bình thường. Hắn không nên chấn định như vậy, tựa hồ tràn đầy tự tin, nắm chắc thắng lợi trong tay. Có lẽ, sự tình có biến. Cửu Hoàng Tử hướng Lôi Đạo truyền âm, nhắc nhở lấy Lôi Đạo. Lôi Đạo con mắt khẽ híp một cái, hắn nhìn hư không, mặt không đổi sắc, chậm rãi mở miệng nói: "Đông Cực Vương, ngươi thật sự so Nam Vân Vương khó đối phó hơn. Ngươi đã sớm liệu đến Lôi Mỗ sẽ đến, cho nên làm Lôi Mỗ chuẩn bị này phần đại lễ sao?" Phi Tiên Đế Tông trưởng lão, như là đã đến, sao không đi ra gặp mặt? Lôi Đạo đứng chắp tay, thần thái bình tĩnh thong dong. Bất quá, hắn lời nói bên trong để lộ ra ý tứ, lại làm cho Cửu Hoàng Tử, Uyên Xuyên Công đều sắc mặt đại biến. Ha ha ha, không hổ là có thể chém giết Nam Vân Vương Lôi Thánh Tôn. Đông Cực Vương cũng đã sớm nói, không gạt được Lôi Đạo. Một hồi cởi mở thanh âm theo trong hư không truyền ra. Ngay sau đó, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, hết thảy chín bóng người xuất hiện ở giữa hư không, từng cái đều tản ra đáng sợ khí tức, toàn bộ đều là thánh thể cửu trọng cự đầu. Nếu như tăng thêm Đông Cực Vương, cái kia chính là 10 đại cự đầu. 10 đại cự đầu, Uyên Xuyên Công cùng Cửu Hoàng Tử sắc mặt đại biến, người nào cũng không nghĩ tới, Đông Cực Vương thế mà chuẩn bị cho Lôi Đạo như thế một phần đại lễ. Dòng dã 10 đại cự đầu, hơn nữa còn là tại Đông Cực Vương trên địa bàn. Đội hình như vậy, đủ để quét ngang hết thảy. Liền liền Lôi Đạo tầm mắt đều ngưng trọng rất nhiều. Phi Tiên Đế Tông, lần này là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Nếu là đem bọn ngươi đều chém, chỉ sợ Phi Tiên Đế Tông đều tìm không ra một vị thánh thể cửu trọng cự đầu a. Lôi Đạo ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng sát cơ lại tán phát ra. Đây là uy hiếp trắng trợn. Lôi Đạo ngay trước 10 đại cự đầu trước mặt, trực tiếp uy hiếp Phi Tiên Đế Tông trưởng lão. Cho dù là Phi Tiên Đế Tông, đáy xúc tích thâm hậu, lập tức xuất động nhiều như vậy thánh thể cửu trọng cự đầu, cũng đã là chân chính mức cực hạn. Thậm chí, vì đối phó Lôi Đạo, Phi Tiên Đế Tông đem bế quan nhiều năm thánh thể cửu trọng cự đầu đều triệu ra tới. Nếu không tiếc bất cứ giá nào chém giết Lôi Đạo, một là vì báo thù. Lần trước, Lôi Đạo chém Phi Tiên Đế Tông một vị cửu trọng cự đầu. Chuyện này, Phi Tiên Đế Tông tự nhiên nhớ kỹ, chẳng qua là Lôi Đạo hết sức khó đối phó, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không có tìm được cơ hội. Thứ hai, cũng là vì hoàng tộc bảo khố, bọn hắn bị Đông Cực Vương thuyết phục, cũng càng ngày càng cảm thấy, Cửu Hoàng Tử là dùng hoàng tộc bảo khố đổi lấy Lôi Đạo bảo hộ. Thế là, lần này dốc toàn bộ lực lượng, thánh thể cửu trọng không còn một mống. Nếu như lần này bọn hắn thật toàn quân bị diệt, như vậy Phi Tiên Đế Tông vậy thì tương đương với là một cái xác giống. Ngoại trừ còn có đại đế mà bên ngoài, khả năng liền thánh địa cũng không bằng. Phi Tiên Đế Tông cũng là mạo tương đối lớn nguy hiểm, nhưng đại đế chưa hề quay về, Phi Tiên Đế Tông cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể dốc toàn bộ lực lượng, phối hợp Đông Cực Vương chém giết Lôi Đạo. Đây là bọn hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Huống chi, 10 đại cự đầu, đây là kinh khủng bực nào một thế lực cùng đội hình. Đủ để quét ngang hết thảy. Lôi Thánh Tôn, lần này chúng ta Phi Tiên Đế Tông đích thật là dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng thì tính sao? Chúng ta 10 đại cự đầu, vẫn là tại Đông Cực Vương trong nước. Ngươi cuối cùng không phải đại đế, lại có thể thế nào? Lần này chém ngươi, lại đem toàn bộ Bách Hậu Minh san thành bình địa, làm cho cả Hy Hòa thần triều đều biết ta Phi Tiên Đế Tông uy nghiêm. Trong đó một tôn cự đầu trưởng lão, ngữ khí băng lãnh nói, 10 đại cự đầu, hiện tại cũng có tư cách nói như vậy. Phi Tiên Đế Tông, lần trước có thể là ăn một cái rất lớn thua thiệt. Nhường thế nhân biết, Đế Tông tựa hồ cũng không phải như vậy, cao cao tại thượng. Không thể chiến thắng, lần này, Phi Tiên Đế Tông đã có thể đến lại lần nữa triển lộ thực lực. Nhường Hy Hòa thần triều tất cả mọi người biết, Đế Tông không thể địch. Bởi vậy, Lôi Đạo phải chết. Ha ha ha, 10 đại cự đầu, uy phong thật to. Cửu hoàng tử bỗng nhiên phá lên cười. Hắn cùng Uyên Xuyên Công cùng nhau lên trước, cùng Lôi Đạo đứng chung một chỗ. Dù cho bọn hắn biết lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn cùng Lôi Đạo kề vai chiến đấu. Cửu hoàng tử có lẽ là không có lựa chọn, nhưng Uyên Xuyên Công lại có lựa chọn. Lựa chọn còn rất nhiều. Giờ khắc này, bọn hắn dùng hành động thực tế, nhường Lôi Đạo triệt để dưới đáy lòng đón nhận bọn hắn. Tốt, 10 đại cự đầu lại như thế nào? Chúng ta có thể chém Nam Vân Vương, tự nhiên cũng có thể chém Đông Cực Vương. Đến cho các ngươi Phi Tiên Đế Tông, ngoại trừ đại đế, các ngươi lại đáng là gì? Bất quá Lôi Mỗ bại tướng dưới tay thôi. Lôi Đạo đứng chắp tay, trên thân dần dần tản ra khí tức mạnh mẽ, tầm mắt càng là trên cao nhìn xuống, như là quan sát tất cả mọi người. 10 đại cự đầu trong nháy mắt nổi giận, không biết sống chết, Đông Cực Vương, cùng một chỗ động thủ. Theo Phi Tiên Đế Tông trưởng lão hét lớn một tiếng, lập tức, 10 đại cự đầu trong nháy mắt, toàn bộ ra tay, ầm ầm. Tất cả thánh thể cửu trọng chín đầu, giờ khắc này toàn bộ động thủ, đều lập tức hiển hóa ra thánh thể. Trong lúc nhất thời, tăng thêm Lôi Đạo phương diện này 3 tôn cự đầu, hai bên tổng cộng vượt qua 100 cỗ thánh thể, vắt ngang ở trong hư không, giống như viễn cổ ma thần, tại trong hư không hiển hóa, khí thế kinh khủng xen lẫn, quấn quýt lấy nhau. Nhường chỉnh phiến hư không đều giống như lập tức sụp đổ. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Thánh tôn lực lượng còn vô phương dung chuyển hư không. Bất quá, này lại làm cho người ta cảm thấy rung động thật lớn. Giờ khắc này, Đông Cực ngoài thành động tĩnh lớn như vậy, căn bản là vô phương giấu giếm. Rất nhiều thánh tôn thậm chí đều chính mắt thấy một màn này. Chuyện gì xảy ra, như thế khí tức kinh khủng, nhiều như vậy tôn thánh thể, đây là cửu trọng cự đầu tại đại chiến, thậm chí không phải một tôn hai tôn cự đầu, mà là mười mấy tôn cự đầu tại đại chiến, chẳng lẽ là thánh địa liên minh cùng đế tông đại chiến? Không, ta thấy được Đông Cực Vương, còn có Bách Hầu Minh Minh chủ Lôi Đạo, thậm chí còn có Phi Tiên Đế Tông trưởng lão, đây là Phi Tiên Đế Tông cùng Đông Cực Vương hợp lại. Muốn chém giết Lôi Thánh Tôn, hủy diệt Bách Hầu Minh. Sai, Phi Tiên Đế Tông cùng Đông Cực Vương muốn hủy diệt Bách Hầu Minh. Làm sao lại tại Đông Cực ngoài thành động thủ? Chỉ sợ, đây là Bách Hầu Minh Lôi Thánh Tôn muốn chém giết Đông Cực Vương. Lúc này mới đã dẫn phát hai bên đại chiến. Đừng quên, Nam Vân Vương có thể là bị Lôi Thánh Tôn chỗ chạm. Mười mấy tôn cự đầu đại chiến a, cái này là loạn thế, liền Lục Vương cũng không thể bảo đảm an toàn của mình. Lần này đại chiến, mặc dù có chút đột ngột, nhưng quy mô lại vô cùng lớn lao. Mười mấy tôn cự đầu hỗn chiến, cho tất cả mọi người không có gì sánh kịp rung động. Nguyên lai, cự đầu sở dĩ là cự đầu, cũng là bởi vì vượt xa thánh tôn lực lượng. Nhưng bây giờ, cho dù là cự đầu đang liều mạng, cự đầu cũng sẽ vẫn lạc. Cái này là loạn thế. Tin tức cấp tốc truyền ra, thậm chí thế lực khắp nơi đều tại mật thiết quan tâm. Bọn hắn có lẽ không biết hai bên đại chiến nguyên nhân cụ thể, nhưng như là đã đại chiến, cái kia liền không có thỏa hiệp khả năng. Người thắng mới là các phương thực lực chú ý nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục